Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nhẹ nhàng thở dài. Một người đàn ông như vậy có thể làm cho người ta bốc cháy lên. Mạnh Mạnh à, hãy trả lời anh. Hắn khàn khàn nói, gương mặt quá gần cô, còn người đàn cũng kéo theo ngọn lửa. Cô xem giữa con mắt hắn có tia lửa rồi than nhẹ một tiếng. Em đồng ý đáp ứng anh. Vừa nói xong, một ngọn lửa châm lên trên môi của Giang Manh Manh. Môi của Nhiếp Thiên Kiệt chiếm lấy môi của cô. Giang Manh Manh nhịn không được mà thở dốc ra tiếng. Người con trai này, hắn bao phủ môi cô, nhiệt liệt hôn cô. Mỗi một nụ hôn hắn hòa nhập vào trong miệng, cô thở phì phò kịch liệt. Hắn tông công mãnh liệt như thế làm cho cô không thể nào chống đỡ được. Nhấm nháp hương vị ngọt của cô, hắn bắt ra một thứ âm thanh khàn khàn. Hắn vẫn thưởng thức được cảm giác cô là một cái gì, nhưng mà ảo tưởng dường như cũng không so ra bằng sự thật. Cô so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn ngọt ngào hơn gấp 10 lần. Toàn thân cô giống như là nhũn ra, cơ hồ chân cũng không đứng được. Hắn kích động ngọn lửa tình hôn cô, làm cho nhịp tim cô đập nhanh, thân thể nóng lên. Cô có sự cảm cùng hắn ở một chỗ, cũng không phải là chuyện gì đơn giản. Kế tiếp vài ngày, tự như tham gia một tiệc long trọng. Tinh thần của Nhiếp Thiên Kiệt thực là phấn khởi, tinh lực lại dư thừa. Buổi sáng hai người bận công việc, rồi tới buổi tối, hắn liền mang Danh Manh Manh đến nhà ăn buổi tối lãng mạn. Nếu không phải cô quá mệt mỏi, hắn còn có thể lôi nàng ra bờ biển tàn bộ. Buổi tối cùng với ban ngày, hắn hoàn toàn bất đồng, nghiêm khắc ít mà ôn nhu thì nhiều. Sự quan tâm thay thế vẻ mặt hất hàm cùng bá đạo, làm cho cô cảm giác được bội phần yêu thương sủng ái. Trước khi về nước một ngày, hắn sắp xếp riêng cho cô một lộ trình, nói muốn là cùng với cô rảnh rỗi trôi qua một ngày, đưa cô cùng với hai người đi shopping xem phim. Không nghĩ tới, hắn lại mang cô đi vào bến tàu. Khi cô thấy du thuyền Mã Ly thì cảm kinh ngạc thiếu chút nữa rơi xuống đất. Biểu tình của cô làm cho hắn nhịn không được mà bật cười. Vì cô giật mình mà khẽ nhích môi hôn một cái. Em ngạc nhiên sao? Cô gật gật đầu, trong chốc lát mới khôi phục lại sự bình tĩnh. Tất cả đều là của anh ư? Ừ. Hắn cười nói. Là 5 năm trước anh mua. Anh thích ngày nghỉ ở du thuyền ra biển dài dầu. Cái này không là gì cả, rất nhiều người đều làm như vậy. Em chỉ dám xem qua tivi. Cô đương nhiên biết sẽ có người lái du thuyền ra ngoài chơi, nhưng biết là một chuyện, chính mình lại thấy là một chuyện khác. Du thuyền tốt ở chỗ chính là em thật sự khi muốn thanh tĩnh, không có người quấy rầy tới em. Nhưng thật ra loại thanh tĩnh này cũng không tiện nghi. Hắn cười to. Anh mang em đi shopping. Ngày hôm qua anh đã muốn gọi cho em, nên dự định chuẩn bị thật tốt. Cô đi theo hắn xuống khoang thuyền. Quả nhiên phát hiện chuẩn bị tốt không ít đồ ăn và rượu ngon. Hắn điều khiển du thuyền rời khỏi bến tàu. Cô đứng ở boong tàu ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Càng cách xa chỗ bờ, hỗn loạn huyên náo giống như là cùng rời xa. Gió biển thổi tay mái tóc, cô cũng không để ý lắm. Mặc cho tóc gió tung bay ở trong gió. Nếu không phải bởi vì hắn, đại khái đời này cô sẽ không có cơ hội ngồi trên du thuyền. Ngẫm lại, gia cảnh của hai người thật sự kém rất nhiều. Gia đình của cô chính là bậc trung. Xí nghiệp gia đình hắn lớn thứ hai, nhất định sẽ có người cho rằng cô trèo cao đi. Cô nhẹ nhàng thở dài, đem cảm xúc không xác định được ở trong lòng đẩy ra. Cô không muốn tự chuốc thêm phiền toái, khiến tất cả tự nhiên biến thành đi. Chạy đến một vùng biển không có người, Nhiếp Thiên Kiệt cắt động cơ, làm cho du thuyền theo sóng biển chậm rãi phập phồng, rồi sau đó bưng rượu cùng thưởng thức ăn ngon trên tàu, nằm mà phơi nắng. Hiện tại cô rốt cuộc biết vì sao hắn có cái gì lại có một làn da màu đồng cổ như vậy. Có muốn bồi lợi không? Nhưng em không mang theo áo tắm. Giang Manh Manh dừng lại bỗng nhiên nói. Đừng nói với em là ngay cả áo tắm anh cũng đã chuẩn bị cho em nhé. Nhiệm Thiên Kiệt cất tiếng cười. Đó là điều đương nhiên. Từ trước đến nay anh làm việc gì sẽ luôn luôn chu đáo. Đi nào, trước hết chúng ta bơi lội một chút, rồi lên đó ăn cái gì nhé. Cô không lay chuyển được hắn, đành phải rời khoang thuyền này đi thay bộ áo tắm. Vừa mở tủ quần áo ra, phát hiện hắn chuẩn bị hơn 10 bộ. Cô cười lắc đầu, hắn nghĩ rằng là cô phải chụp ảnh bơi lội sao. Cô chọn một vài bộ quần áo kín đáo, ngay cả là đồ bơi, thuận tay cầm khăn lông quàng quanh người mình, rồi đi lên bon tàu, lại phát hiện hắn không có ở đây. Cô nhìn xung quanh mới phát hiện hắn đã ngâm mình ở trong nước biển. Xuống dưới đây đi. Hắn hướng tới cô kêu to. Cô đứng ở bon tàu nhìn thấy hắn. Tuy rằng cảm thấy chính mình thực là buồn cười, nhưng trước mặt hắn, Giang Manh Manh vẫn có một chút ngượng ngùng kéo chặt khăn mặt. Hình như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net